Cực phẩm cuồng thiếu, chương 697, sống không bằng chết, góc truyện audio.com, chương 697, sống không bằng chết, Diệp Phàm thừa dịp hưu trong cơ thể khí huyết cùng cương khí chưa ổn định cơ hội. Vận dụng thuật pháp công kích, thúc dục phi đao ám sát Diệp Phàm cũng biết đơn thuần dùng phi đao ám sát. Ít có thể đánh chết hưu, ngược lại là sẽ cho hưu cơ hội thở dốc. Nhường hưu ổn định trong cơ thể khí huyết cùng cương khí. Vì thế chỉ áp dụng một lần đánh lén, sau đó liền thừa cơ hội tiếp tục lần thành công gần người hô. Giống như Diệp Phàm phán đoán giống nhau, hưu trong cơ thể khí huyết, cương khí chưa ổn định, giờ phút này thấy Diệp Phàm một quyền xuất đến, trong lòng căm tức không thôi, nhưng cũng chỉ có thể kiên tê ngay, vùng quyền đón chào phanh trầm đục truyền ra. Diệp Phàm cùng Hưu hai người quả đấm của lại mãnh liệt đánh vào nhau. Quyền trung ẩn chứa lực lượng nháy mắt phát ra, kịch liệt đánh vào cùng nhau. Bùm bùm, năng lượng khí ba lại thổi quét tứ phương. Sôi nổi bị Diệp Phàm cùng Hưu hai người hộ thể khí mang chắn ở bên ngoài cùng lúc đó. Diệp Phàm thân mình khẽ run lên, mà Hưu còn lại là bị chấn đắc phi hướng phía sau. Lúc này đây, Diệp Phàm chiếm cứ thượng phong, đáng chết, Hưu nhanh chóng ổn định thân hình, tức giận không thôi nguyên bản, nếu là trong cơ thể hắn khí huyết cùng cương khí ổn định. Coi như chém giết gần người, cứng đối cứng, cũng sẽ không rơi vào hạ phong hắn mặc dù sức mạnh thân thể không như lá buông. Nhưng so với Diệp Phàm cảnh giới cao, cương khí phẩm chất cao, uy lực mạnh, hai người kết hợp lại. Có thể bù lại mà vừa rồi, hắn và Diệp Phàm giống nhau, trong cơ thể khí huyết, cương khí cũng không củng cố tại như vậy một loại dưới tình hình. Lực công kích của hắn chợt hạ xuống, mà Diệp Phàm dựa vào thân thể mạnh mẽ lực lượng, lực công kích rơi chậm lại không tính nhiều lắm, cho nên chiếm cứ thượng phong, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đón mấy quyền. Chiếm thượng phong lúc sau. Diệp Phàm hoàn toàn không để cho Hưu cơ hội, lại chủ động lướt vào đang nói rơi. Bóng người hiện, Diệp Phàm giống thị âm hồn bất tán dường như xuất hiện lần nữa ở Hưu trước người. Đấm ra một quyền, lấy mình chi trưởng, khắc địch ngắn, Diệp Phàm hoàn toàn không để cho Hưu ổn định trong cơ thể khí huyết. Cương khí, muốn bằng mượn thân thể mạnh mẽ lực lượng, không khoan nhượng địa tướng Hưu đánh bại. Hỗn đàn, Hưu sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng căn bản là không có cách trốn tránh chỉ có thể lựa chọn chống chọi. Cử quyền đuổi giết ầm, trong lúc nhất thời, trầm đục không ngừng truyền ra, trong hạp cốc bóng người lần lượt thay đổi, cương khí tràn ngập Diệp Phàm cùng Hưu hai người không đoạn giao thủ. Trong khoảng khắc, liền đối với đánh cửu quyền đi qua. Hai người bốn phía hoa cỏ cây cối dai biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành bụi bặm thậm chí ngay cả khe sâu hai bên thạch bích. Đều vỡ vụn không ít Hưu có vẻ hơi chật vật. Cánh tay phải như là giống như bị chạm điện. Rất nhỏ địa run rẩy. Rách gan bàn tay, máu tươi giàn giụa trái lại Diệp Phàm. Ngạo nghễ mà đứng, vô địch khí thế hiển lộ rõ ràng không bỏ sót huyền như một pho tượng bất bại chiến thần ngươi không có cơ hội. Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, bước ra từng bước uyển như xúc địa thành thốn, lại lướt về phía Hưu A, mắt thấy Diệp Phàm lại phát động công kích. Hưu hận đến phát điên, nguyên bản, hắn nghĩ đến thiêu đốt cương khí tinh hoa lúc sau, coi như không thể đánh chết Diệp Phàm, cũng có thể chiếm thượng phong hoàn toàn áp chế Diệp Phàm. Kết quả hiện giờ, cả cục diện hoàn toàn đảo lộn lần đầu tiên cứng đối cứng lúc sau. Hắn liền bị Diệp Phàm đè lên đánh, trọng yếu hơn vâng, vừa rồi liên tục chống chọi nhường trong cơ thể hắn khí huyết cùng cương khí hoàn toàn rối loạn. Mơ hồ có không khống chế được xu thế một khi trong cơ thể cương khí không khống chế được. Không cần Diệp Phàm ra tay, hắn sẽ gặp tẩu hỏa nhập ma, thậm chí sẽ nổ tan xác mà chết, lại là nhất thanh muộn hưởng truyền ra, Hưu kiên tê ngày. Lại cùng Diệp Phàm đối oanh một quyền răng rắc trầm đục đi qua. Đúng, là, xương cốt gãy thanh âm của Hưu hộ thể khí mang vỡ vụn. Hữu quyền trực tiếp nổ tung, máu thịt be bét, cánh tay phải bị chấn đoạn, cắt thành ngoài lễ phốc chợt, Hưu Huyền như bị đánh bay bóng chày giống như, bay ngược mà ra, ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu ấy. Một ít châu Mỹ giới tu luyện thiên tài, đang lẩn trốn chạy trong quá tê ngà inh, nhìn liếc qua một chút, rõ ràng nhìn thấy màn này, đều là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Một người trong đó thiếu chút nữa vấp ngã xuống đất hiển nhiên. Bọn hắn thật không ngờ, Hưu Thiêu đốt cương khí tinh hoa lúc sau, không những không thể chiếm thượng phong, ngược lại là trong thời gian thật ngắn bị Diệp Phàm bị thương nặng. Diệp Tử uy vũ, cùng lúc đó, một bên khác, Lữ Chiến vận công chữa thương chấm dứt, vừa mới thấy như vậy một màn, như là cắn thuốc lắc giống như, gào khóc trực khiếu, cảm giác kia giống như làm được tất cả chuyện này chính là hắn. Mà đều không phải là Diệp Phàm thậm chí, ngay cả Tô Lưu Ly cũng là bị cả kinh không nhẹ nàng biết Diệp Phàm rất mạnh. Cũng kiến thức qua Diệp Phàm đánh bại Trần Phí Liêm tình hình. Nhưng nàng cũng thật không ngờ, Diệp Phàm thế nhưng có thể dễ đãng như thế đánh bại Thiêu Đốt Cương Khí Tinh Hoa Hưu Ba mọi người ở đây bị kết quả của trận chiến này kinh đến. Đồng thời, Diệp Phàm không hề dừng lại, như ảnh ma túy, một chút đuổi theo Hưu, một chưởng vỗ ra, như là đập con ruồi giống như, đem Hưu chụp té xuống đất, ném ra một nhân hình hố Hưu bị kẹt ở hình người trong cái hố. Cánh tay phải máu thịt be bét, hoàn toàn phế đi, trong miệng máu tươi cuồng vây hồn, quần áo nhiễm được một mảnh đỏ bừng huynh đệ của ta cũng là ngươi có thể động hay sao? Diệp Phàm ngạo nghễ mà đứng, cư cao lâm hạ nhìn thấy Hưu, trên mặt không có, chút nào nhân từ phốc Hưu nguyên bản là bị thương nặng. Ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm những lời này, tức giận đến cả người chấn động, lại phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy giờ khắc này trên mặt của hắn cũng tìm không được nữa nửa điểm không ai bì nổi. Có chính là biệt khuất cùng tuyệt vọng, kia phần biệt khuất, còn hơn ngày đó Diệp Phàm trước mọi người nhục nhã hắn. Quả thực chỉ có hơn chớ không kém nhưng mà mặc dù trong lòng thập phần biệt khuất. Nhưng hắn cũng biết, chiến đến nước này, hắn căn bản không có gì lật bàn đích hy vọng rồi. Hôm nay nhất định mệnh tang ở đây. Cho nên sản tỉnh lòng tuyệt vọng để ý tạp hỗn tạp. Châu Mỹ giới tu luyện thế hệ trước cao thủ sẽ không bỏ qua ngươi có lẽ là tự biết không có sống sót hy vọng. Hưu không có ăn nói khép nép địa cầu xin tha thứ. Mà là giống như là ác quỷ. Oán hận nhìn chằm chằm Diệp Phàm hắn hy vọng ở Diệp Phàm trên mặt chứng kiến ý sợ hãi. Chẳng sợ chỉ có một tí, hắn cũng có cảm thấy được hả lòng hả dạ. Đồng dạng, hắn đã ở thông qua này chủng loại giống như tinh thần A Quy phương thức. Cho chính mình an ủi phanh nhất thanh muộn hưởng cắt đứt Hưu trong lời nói. Diệp Phàm chân phải nâng lên, một cước dẫm lên Hưu trên đan điền một cước này. Diệp Phàm không có sử dụng cương khí nhưng chỉ bằng sức mạnh thân thể. Liền một cước đạp nát Hưu đan điền, làm vỡ nát Hưu luồng khí xoáy. Thề, Hưu đau đến bộ mặt vặn vẹo. Lại cố nén không có để cho lên tiếng. Tương phản, như cũ vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Phàm ngươi tuyệt đối sẽ chết tại Úc Châu Đại Lục ta nhớ được trước ngươi nói qua. Muốn cho ta Lữ ca sống không bằng chết, phải không? Diệp Phàm ra tiếng cắt đứt Hưu trong lời nói Hưu không phản bác được giờ này khắc này. Kết quả của hắn cùng trước không ai bì nổi đã hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Câu kia nhường Lữ Chiến sống không bằng chết. Quả thực chính là một cái cười đều, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ như ngươi nói như vậy, cho ngươi nhấm nháp một chút sống không bằng chết mùi vị. Diệp Phàm lần nữa mở miệng nói ngươi ngươi muốn làm gì. Hưu trong lòng căng thẳng buột miệng nói ra, hắn không sợ chết, nhưng không có nghĩa là hắn không sợ bị Diệp Phàm tra tấn bạch. Đáp lại Hưu chính là một đao, bạch quang hiện lên. Huyền Diệp Phi đao ở Diệp Phàm dưới sự thao túng, từ trên xuống dưới, như là cắt đậu hũ giống như, cắt đứt Hưu cánh tay trái thể, máu tươi bắn tóe, máu rầm rề cánh tay rơi xuống đất Hưu đau đến bộ mặt cơ thể hoàn toàn méo mó. Trong đôi mắt cũng lần đầu tiên xuất hiện ý sợ hãi ngươi ngươi tới cùng muốn làm gì. Bạch, đáp lại Hưu vẫn là một đao. Lúc này đây, Diệp Phàm trực tiếp thúc giục Huyền Diệp Phi đao. Chặt đứt Hưu chân trái, Ngao, đau đớn lại đột kích. Hưu tâm lý phòng tuyến lơi lỏng. Ý chí không thể kiên định. Nhịn không được kêu rên một tiếng tạp hỗn tạp. Ngươi tới cùng muốn làm gì? Bạch, đao thứ ba, Diệp Phàm chặt đứt hưu chân phải. Kể từ đó, hưu tứ chi toàn bộ phế. Thêm đan điền tổn hại. Luồng khí xoáy bị hủy bị thương nặng. Không chỉ nói đúng, là, tu luyện giả, cho dù là một người bình thường, cũng có thể dễ đãng làm thịt hắn giết giết ta. Có gan ngươi sẽ giết ta. Hưu hoàn toàn sợ hãi. Khàn giọng đại giống lên tuy rằng hắn không biết Diệp Phàm rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, Diệp Phàm kế tiếp việc cần phải làm tuyệt đối sẽ trở thành hắn ác mộng. Nếu ngươi vận khí không tốt, rất nhanh liền sẽ trở thành dị thú thực vật, Diệp Phàm mạn điều tư lý nói. Nếu vận khí của ngươi hơi tốt một chút lời mà nói, ngươi sẽ sống tạm thở gấp một lát, hưởng thụ tử vong mang cho ngươi sợ hãi, cuối cùng như cũ sẽ trở thành dị thú thực vật a, nhanh. Mau thông chi này tiền bối, để cho bọn họ tới làm thịt này hỗn tạp. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Diệp Phàm, Hưu Minh Bạch rồi Diệp Phàm đắc ý đồ, hoàn toàn hỏng mất, hắn như là điên rồi giống như, khàn giọng đại giống lên, cho đến nhường này chạy trốn châu Mỹ giới tu luyện thiên tài rắc Diệp Phàm tới chỗ này tin tức ơ. Nếu ngươi vận khí tăng cao lời mà nói, sẽ bị châu Mỹ giới tu luyện những lão già kia cứu. Sau đó tận mắt nhìn thấy ta nhất nhất đưa bọn họ đánh bại. Diệp Phàm vẫn chưa ngăn trở Hưu, mà là đằng Hưu sau khi nói xong, mới chậm rãi mở miệng phốc. Hưu nghe vậy, tức giận đến cả người lại kịch liệt chấn động, há mồm phun ra một búng máu, đầu nghiêng về nhất biên hắn bị tức đến ngất đi. Không không được giết ta, thấy như vậy một màn, cách đó không xa, kia vài tên phía trước bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất châu Mỹ giới tu luyện thiên tài. Đều là vô cùng hoảng sợ mà nhìn Diệp Phàm, như là chó Nhật giống nhau cầu xin tha thứ Lữ Kha. Mấy tên này ra tay với ngươi rồi hả? Diệp Phàm không để ý đến, thậm chí không có đi xem mấy người liếc mắt một cái. Mà là nhằm vào cách đó không xa Lữ Chiến hỏi. Không có Lữ Chiến lắc đầu những người khác đâu. Diệp Phàm lại hỏi Siêu. Siêu, Siêu, lúc này đây, không đợi Lữ Chiến trả lời. Phương xa này xem chừng Diệp Phàm cùng Hưu đại chiến thiên tài trẻ tuổi. Sợ tới mức trực tiếp chạy trốn. Liền nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái dũng khí đều không có cảm giác kia giống như Diệp Phàm liền là đến từ cửu u vực sâu ma quỷ. Vì thời sẽ thu gặt tánh mạng của bọn họ trừ bỏ Hưu ở ngoài. Không ai ra tay với ta. Lữ Chiến lại lắc đầu nói cho châu Mỹ giới tu luyện này trước tới giết lão gia của ta hòa. Chính ta tại rừng rậm nguyên thủy đẳng của bọn hắn. Diệp Phàm nghe vậy, ánh mắt như đao địa quét về phía này chạy trốn thiên tài. Trầm giọng nói, mặt khác, không cần lại để cho ta nghe đến châu Mỹ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi ức hiếp. Đánh chết hoa hạ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi chuyện tình. Nếu không, ta thấy một cái giết một người. Cút, nói xong lời cuối cùng, Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, quét về phía kia vài tên sụi lơ trên mặt đất thiên tài trẻ tuổi dầm. Ngạc nhiên nghe được lăn tự, kia vài tên thiên tài so với nghe được thiên nhạc còn kích động hơn. Hầu kết một trận mấp máy, lại ngay cả cái dám cũng chưa dám phóng một cái. Liền đi mang lăn đất đào tẩu Diệp Tử, nghe ngươi vừa nói như thế, ta hoài nghi lúc này đây, không riêng gì ta bị châu Mỹ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi đuổi giết. Không chuẩn những người khác cũng có đồng dạng gặp được. Lữ Chiến trong lòng hơi động. Hoài nghi nói nguyên bản vì phối hợp Viêm đại sư nói lên nhân loại đoàn kết đối kháng dị thú xa kế hoạch lớn. Ta vừa rồi hạ thủ lưu tình nhưng nếu ngươi lời vừa mới nói thật sự. Vậy thì chỉ trách bọn hắn muốn chết. Diệp Phàm nghe vậy, trong mắt sát khí tái hiện khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.